Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 52, 52, em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà túi khóc nhỏ phải làm là không ngừng khóc trước mặt Tư Bắc Thần. Và để cho anh biết rằng nó cần mẹ của mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể ở bên nhau lâu dài. Nghĩ đến nhiệm vụ, Cố Nam Ninh nghiến răng. Cậu bé sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ có chút nhớ mẹ và em gái. Khi Tư Bắc Thần về nhà, điều đầu tiên anh làm chắc chắn là xem con trai mình đang làm gì. Trong phòng lớn, Cố Nam Ninh đang nằm trên mặt đất, cái mông nhỏ nhô ra, nghiêm túc vẽ, vẻ ngoài nghiêm túc đó khiến người ta không nỡ làm phiền anh. Thấy vậy, quản gia đi tới nở nụ cười. Thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia ăn cơm. Ừ, Tư Bắc Thần đồng ý, túi khóc nhỏ vừa nghe nói có đồ ăn. Liền vội vàng đặt bút trong tay xuống. Vui vẻ kéo Tư Bắc Thần xuống lầu. Chiếc bàn vốn trống không đã được bày đầy thức ăn ngon. Theo yêu cầu của Cố Nam Ninh, cậu bé lập tức bắt đầu ăn một cách vui vẻ. Hai cha con đang ăn cơm bỗng thấy quản gia sắc mặt nặng nề đi tới. Ông ghé vào tai Tư Bắc Thần. Thì thầm, thiếu gia. Tư Ngọc Tinh đang ở đây. Cậu có muốn cho cậu ấy vào không? Bên cạnh Tư Bắc Thần lâu như vậy có thể khiến người quản gia tốt bụng trở nên nghiêm túc. Ngoại trừ gia đình chú thứ hai của Tư Bắc Thần, không còn ai khác. Kệ hắn, Tư Bắc Thần lập tức mất đi tâm tình ăn cơm. Tuy nhiên, không bao lâu sau, một giọng nói ồn ào vang lên, dần dần rõ ràng hơn từ xa đến gần. Hạ quản gia, tôi chỉ là tới xem cháu trai nhỏ của tôi. Không phải tìm phiền phức. Không được sao? Hơn nữa, anh trai tôi là người tốt như vậy. Làm sao anh ấy có thể đuổi tôi đi? Biểu thiếu gia, hiện tại thiếu gia không được khỏe. Người đi trước đi. Lần sau lại tới gặp thiếu gia. Tư Ngọc Tinh không giống người nhà họ Tư chút nào. Không chỉ trơ trẽn mà còn cực kỳ lưu manh. Không được. Hôm nay tôi chỉ muốn gặp cháu trai nhỏ của tôi mà thôi. Hạ quản gia, nếu như ông lại ngăn cản tôi, đừng trách tôi vô lễ với ông. Nhị thiếu gia, hôm nay trời đã khuya, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Một tiếng R3N gì bị bóp nghẹt thay thế cho những gì quản gia định nói. Lão già chết tiệt, ta nói chuyện mà không nghe ta nói. Ông là cái thá gì? Đây là người nhà của tôi. Muốn đến thì đi, làm gì đứng trước mặt tôi như chó vậy? Tư Ngọc Tinh không có nhiều kiên nhẫn. Nói vài câu anh ta cũng không thèm nghe mà đi thẳng lên. Đá vào bụng hạ quản gia. Sau đó vừa phủi phủi quần áo vừa mắng chửi. Bố, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Túi khóc nhỏ bối rối. Lúng túng cầm đũa. Không có việc gì. Con tiếp tục ăn cơm đi. Bố đi ra ngoài nhìn một chút. Tư Bắc Thần tận lực áp chế sự nóng nảy của mình. Nhẹ nhàng xoa đầu tiểu gia hỏa. Sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy Tư Ngọc Tinh chuẩn bị đánh vào người với hạ quản gia. Tư Bắc Thần đã kịp thời ngăn chặn hành vi của anh ta. Tư Ngọc Tinh, nếu như cậu lại làm ầm ĩ, tôi không ngại đem một chân cậu chặt đứt. Nghe vậy, Tư Ngọc Tinh nhướng mày. Lập tức lại nở nụ cười. Anh trai. Anh đừng dọa em rất sợ, vừa nói chuyện, hắn vừa dựa vào cột nhà, thần sắc phi thường phủ phiếm. Ồ, đã lâu không gặp sao? Em rất nhớ anh, cho nên tới thăm. Đúng rồi, cháu trai nhỏ của em đâu đâu? Mau bảo thằng bé ra đây, em có quà cho nó. Cậu còn có 3 phút, nói xong cút ra ngoài, tiểu gia hỏa còn tại chờ hắn. Tư Bắc Thần cũng không có kiên nhẫn ở đây cùng Tư Ngọc Tinh nói chuyện. Chậc chậc, anh trai, anh vẫn như cũ không tốt. Anh quả thực là động vật máu lạnh vô tình. Khó trách năm đó nhiều người rời đi như vậy. Nếu là tôi cũng không nguyện ý ở bên cạnh anh. Tư Ngọc Tinh dường như không biết điều đó nó có nghĩa là gì. Không ngừng khiêu khích Tư Bắc Thần. Những cú đấm và cú đá có thể đoán trước đã không đến. Ngay cả một lời mắng mỏ cũng không được thể hiện bởi Tư Bắc Thần. Nụ cười trên khuôn mặt của Tư Ngọc Tinh dần thay đổi. Thấy Tư Bắc Thần muốn xoay người, Tư Ngọc Tinh cắn răng một cái. Lập tức nói, công ty sắp xếp cho tôi một công việc. Tôi muốn gia nhập công ty. Đừng có mơ tưởng. Ồ, thật đấy. Tư Ngọc Tinh cười. Xem ra anh cũng không định giúp tôi nữa. Không sao. Tôi đi nhờ bà nội. Nghe vậy, Tư Bắc Thần hơi khựng lại. Sau đó, anh ta nói với người quản gia. Hãy lấy một cây gậy để tôi đánh cậu ta. Lời này vừa nói ra, Tư Ngọc Tinh sắc mặt mấy lần thay đổi. Tư Bắc Thần, đừng có cậy rằng anh là gia chủ hiện tại Tư gia. Hôm nay dùng gậy đuổi tôi đi. Về sau tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Hạ quản gia, ông còn đang làm cái gì? Động thủ, chút kiên nhẫn cuối cùng của Tư Bắc Thần đã bị Tư Ngọc Tinh vắt kiệt. Nghe vậy, hạ quản gia nhanh chóng đi tìm cây gậy. Nhìn đồ vật của hai người, sắc mặt Tư Ngọc Tinh trở nên cực kỳ khó coi. Anh thật độc ác, Tư Bắc Thần, chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, Tư Ngọc Tinh liếc nhìn Tư Bắc Thần một cái rồi rời đi. Quản gia, lần sau nếu hắn còn tới, liền lấy gậy đánh hắn. Không phải tất cả những kẻ không liên quan đều có thể vào đây. Ngồi xuống trước cửa sổ cao từ tầng Cố Nam Ninh nhìn thấy tất cả những thứ này trong mắt cậu bé. Trong cái đầu nhỏ của cậu hiện lên những nghi ngờ lớn. Người đàn ông đó là ai? Trông giống như một nhân vật phản diện. Chiếc túi nhỏ đang khóc sẽ nhờ Tư Mộ Băng giải thích. Lập tức gửi một ghi âm cho Tư Mộ Băng. Băng ơi, hôm nay nhìn thấy một cái rất kỳ quái. Bố liền không cho hắn tiến vào. Làm sao vậy? Không bao lâu sau, giọng nói của Tư Mộ Băng mới truyền đến. Túi khóc nhỏ vừa định nghe, liền nhìn thấy Tư Bắc Thần đi vào trong. Ngay lập tức, anh chàng tí hon trở lại chỗ ngồi và ăn tối như không biết gì. Tư Bắc Thần không muốn ăn, nhưng vẫn ngồi cùng tiểu gia hỏa ăn cơm. Một lúc sau, Cố Nam Ninh vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình, ngẩng đầu nhìn Tư Bắc Thần. Bố, con no rồi. Được, con đi chơi đi. Bố còn có việc. Vâng, Cố Nam Ninh lập tức đáp ứng. Cậu bé còn chưa có nghe được Tư Mộ Băng thanh âm. Vừa trở lại phòng, cậu bé hận không thể mở máy nói chuyện. Tư Mộ Băng thanh âm lạnh như băng thanh âm lập tức truyền đến. Hạ quản gia gọi hắn là cái gì? Tránh xa ông ta ra. Nghe rõ chưa? Đừng đụng vào bất cứ đồ của ông ấy cho. Khi giọng nói của Tư Mộ Băng vang lên, nó cực kỳ nghiêm túc. Tại sao? Cố Nam Ninh khó hiểu. Đừng hỏi tại sao. Cứ làm đi. Nhớ kỹ. Đừng tin vẻ mặt tươi cười của hắn. Ồ, vậy thì được. Cố Nam Ninh hờ hững nhún vai. Cậu bé chính là thích nhất những người kỳ quái. Rõ ràng, người mang khuôn mặt phản diện này đã thu hút sự tò mò của Cố Nam Ninh. Cách chương.